thoảng lát hương lan gió đưa, thoảng lát hương lan thỉnh mời cô chín sòng sơn cùng đồng. Hầu mẫu trong sòng Nguyên Dương, hầu mẫu trong đền sòng, quyền cái chính riêng hầu trong tam tòa. Làm nhà gỗ cây sung, cô lấy làm nhà cây roi mắc võng trông ra, trông ra trước cửa đền. Vô biên ni đất Thanh Hoa, cảnh lạ y vô biên ni, vua sai dân lập mấy ngôi đền thờ cô chín ngày. Cung cấm Quảng Ngàn hàng Nga, cung cấm Quảng Ngàn mẫu sai cô xuống dương gian ngự đồng vốn xưa hầu mẫu sông sơn. Ba mươi sáu nan sương đôi quạt tàu, ba mươi sáu nan sương cô cầm đến quạt, cô chín lại thương các thanh đồng tình tình tình tình tang tình a tang tình tình tang. Quạt gió quạt mây cô chín lên rời, quạt gió quạt mây xuống sông quạt nước, cô chín về đây quạt cho các thanh đồng tình tình tình tình, tình tang tình a tang tình tình tang. Sóng lặng biển an cô chín quạt cho, sóng lặng biển an cho trăng sáng tỏ, xua tan đám mây mờ tình tình tình tình, tình tang tình a tang tình tình tang. Thoảng ngát hương lan trắng soi, chín giếng nắng vàng lòng lanh Thanh Hoa. Thanh Hoa sơn thủy hữu tình có cô, chín giếng anh linh khác thường sinh thời. Sinh thời hầu cần mẫu vương cận mẫu vương dọn hàng quan ni mắt âm dương núi sông cầm đàn. Cầm đàn luyện khúc năm ni cũng gọi hồn non ni nước dục lòng thế nhân cùng thương. Cùng thương gió truyền mây vần chuyển mây vân hồ cầm vọng nghi nguyệt hoa xuân mềm mê cười sự lòng. Sự lòng cô quốc đầy vơi sông thu nước chảy thuyền xuôi ngược dòng xế chiều. Xế chiều sương tỏa tuyết đông mì. Xế chiều sương tỏa tuyết đông công hồ tạm biệt tạ lòng quân ni vương liễu lô. Liễu lô tiếng vượn gọi bầy ú ơ tiếng ni dế nỉ non canh trường sáng trời. Sáng trời gà gáy tan ni sương ni. Sáng trời gà gáy tan đi sương còn vang khúc nhạc canh trường đầy với tuy rằng theo mẫu về trời anh linh xuất hiện núi đồi Thanh Hoa cây sung. Cây sung cô lấy làm nhà làm nhà cây lan cổ thụ lắm hoa nhiều cành đền thờ cô. Đền cô phong cảnh hữu tình đôi bên lòng hồ đua tranh trầu vào minh đường. Minh đường tụ thủy hợp giao ý. Xê Loan thánh giá hồi